Cùng Tấn Trường An, chương 2, 1, gocchuyenaudio.com, dịch, Cafesua, Beta, Trinh Linh, quân doanh giới nghiêm một đêm. Tất cả mọi người cũng vì nguyên nhân có kẻ đến mật thám mà nâng cao cảnh giới phòng bị. Cũng không còn ai rảnh lo đến chuyện của thằng nhóc bị lạc kia nữa. Mà điều khiến người ta phải bất ngờ là, đến sáng ngày hôm sau, đứa bé kia lại xuất hiện ở bên ngoài quân doanh Trường Phong. Mà trên người của nó khoác bộ quần áo đơn bạc và rộng thùng thình hơn so với vóc dáng. Nó chân trần đứng trên mặt tuyết cả đêm, trên ngực có một vết thẹo đỏ rực nổi bật, trông cứ như muốn thiêu đốt cả người nó. Nó cứ đứng trong tuyết lạnh như vậy, chẳng hề tỏ ra run rẩy trước giá rét. Đám quân tốt bước lại hỏi, nó chỉ nói năm chữ, tôi muốn gặp Lê Sương. Ngay lúc đó, Lê Sương đang triệu tập mấy phó tướng dưới quyền bàn luận kế sách chiến đấu. Một là tiện thể bổ sung kiến thức cho Lê Đình, hai là tiến hành công tác chuẩn bị đối phó với bọn Tây Nhung cướp lương vào mùa đông tới. Đám quân tốt dẫn thằng nhóc đó lại, nhìn thấy thằng nhóc ăn mặc đơn bạc như vậy, tất cả mọi người đều giật mình, chỉ có La Đằng giận dữ vỗ bàn cái chát, cái thằng nhóc trời đánh này. Muốn đi là đi, muốn về là về à, tưởng đại doanh Trường Phong ta là quán trọ của mi hả danh con. Quát xong lại quay sang nói với Lê Sương, chiếu tướng, cái thằng nhóc chẳng coi ai ra gì như nó, cứ ném ra ngoài kia cho sói tha đi đi. Lê Sương nhìn thằng nhóc, ngón tay khẽ cong lại, gõ lên mặt bàn, tối hôm qua đã bỏ đi rồi, còn trở về làm chi. Thằng nhóc mở to mắt ra nhìn Lê Sương. Đôi mắt trong trẻo sáng rực, muốn gặp tỷ, nó thẳng thắn thừa nhận, càng đi xa lại càng thấy nhớ và muốn gặp tỷ, một đứa bé lại thẳng thắn nói ra những lời tình cảm như vậy. Tất cả các tướng sĩ có mặt trong doanh trướng đều há hốc mồm kinh ngạc. Bảnh đấy, thằng oát con, mới tí tuổi đầu mà đã biết tán gái rồi đấy, mà còn tán chiếu tướng của bọn ta nữa chứ, thằng oát thối tha, trước đây. Khi Lê Sương còn ở trong kinh thành luôn bị mọi người coi là một cô gái đanh đá chẳng biết trời cao đất dày là gì. Cũng chẳng có ai dám chọc ghẹo đến nàng. Sau đó, nàng ra ngoài biên cương, cũng có mấy tướng lĩnh bỏ qua thân phận một chiếu tướng mà xem nàng như một cô gái bình thường. Buông lời chọc ghẹo, sau đó mấy người kia liền biến mất khỏi quân ngũ. Trong 3 năm qua, ở trong mắt các tướng lĩnh, nàng chính là một chiếu tướng ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Từ lâu những điều này đã trở thành cái khung thép dành cho nàng. Lúc này đột nhiên nghe thấy một đứa bé nói chuyện với nàng như vậy. Nàng lại cảm thấy vô cùng thú vị. Hả, có phải vì tỷ rất đặc biệt không? Đúng, nó cũng thẳng thắn thừa nhận. Tỷ rất đặc biệt đến mức làm cho nó không thể khống chế được mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Lê Sương khẽ cười nói. Hôm qua là tỷ nhặt nhóc về. Đó là hành động xuất phát từ đồng cảm. Nhưng nhóc đã bỏ chạy rồi. Chút đồng cảm ấy cũng theo đó bay mất không còn sót lại gì. Hôm nay tự mình tìm trở về. Muốn lưu lại, đây chính là ý nguyện của nhóc đấy. Doanh trại Trường Phong của tỷ trước giờ không thu người vô dụng. Nhóc nói thử xem mình có tài cán gì. Vì sao tỷ phải cho nhóc lưu lại đây? Ta có thể làm binh lính của tỷ, tham gia quân ngũ. La Đằng cất tiếng cười nhạo, nực cười thật, quân tốt ít tuổi nhất trong doanh Trường Phong chúng ta cũng lớn hơn thằng danh con nhà mi rồi. Một thằng danh có tí tuổi đầu như mi thì có bản lãnh gì mà đòi tham gia quân ngũ? Lúc này thằng nhóc mới liếc mắt nhìn sang La Đằng, ta có thể giết ngươi, cùng với lời nói chĩa vọng về phía La Đằng. Là ánh mắt chẳng khác nào loài sói hoang trong rừng của nó. Trong đó còn ẩn chứa sát khí lạnh tanh, làm cho tất cả các tướng sĩ trong doanh cũng phải dùng mình khiếp sợ. Mặc dù người có tính khí tục tằng như La Đằng, lúc này cũng phát giác được sát ý trong mắt nó. Cái thằng oát này không phải đang nói chơi thôi sao? Có thật sự cần nảy sinh ý định muốn giết hắn như vậy không? Khá đấy, bị một đứa bé hù dọa. La Đằng cảm thấy mình thật mất mặt, lập tức quát lớn, được, thử xem nào, ông đây rất ít khi so tài với ai, hiện tại sẽ cho thằng oát con ngông cuồng nhà ngươi mở rộng tầm mắt. La Đằng, Tần Lan ở bên cạnh lên tiếng khiển trách. Lúc này La Đằng mới quay sang nhìn xung quanh, thấy ánh mắt Lê Sương hơi liếc nhìn hắn. La Đằng chợt bừng tỉnh, các tướng sĩ trong quân doanh đều mở to đôi mắt ra chừng. Một phó tướng như hắn lại vung tay vung chân với một thằng nhóc con. Thật là kỳ cục, hắn lại không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi. Tức giận ngồi xuống, bây giờ Lê Sương mới chớp mắt nhìn thằng nhóc, nhìn thấy ánh mắt của Lê Sương. Sát khí trong ánh mắt của thằng nhóc liền vơi đi rất nhiều. Lê Sương suy nghĩ một lát mới hỏi, nhóc có học võ sao? Thằng nhóc ngây người, lập tức lắc đầu, không biết. Lê Sương suy nghĩ một hồi, hôm qua tỷ đã nói, nếu như nhóc tin ở tỷ, có thể nói rõ ra thân phận của mình. Nếu như nhóc có phụ mẫu hoặc thân nhân thì tỷ sẽ đưa nhóc quay về. Còn nếu không có, thì tỷ sẽ tìm một gia đình ở thành Lộc Cưu mang nhóc. Chứ tỷ không có ý định thu nhóc làm binh sĩ. Nhóc còn quá nhỏ, triều đại Tấn ta sẽ không để những đứa bé phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ đất nước. Nghe Lê Sương nói muốn đổi mình đi, lòng nó thoáng chốc rối loạn, vội nói, ta không nhớ rõ thân thế của mình. Cũng không nhớ rõ danh tính, nhưng ta biết, ta không nhỏ giống như tỷ nghĩ. Lê Sương trầm mặc chống người đứng lên, Lê Đình chợt la lên, tỷ, để đệ cho, đệ sẽ giúp tỷ so tài với thằng nhóc này. Nếu nó thắng đệ thì cứ để nó lưu lại, thua thì tống nó cho nhà nào đó trong thành Lộc nuôi. Chịu không, Lê Đình đã được cha dạy võ cho từ nhỏ, tuy hiện tại tuổi còn nhỏ. Nhưng đã được xem là có tài ở đất kinh thành, đám công tử cùng chơi với cậu, chẳng có được mấy người đánh tay đôi. Lần này phụ thân để cậu tới đây, nhất định là do cậu đòi đi. Hơn nữa, có lẽ phụ thân cũng hy vọng gió tuyết nơi biên cương này sẽ tôi luyện và gọt rũa bản tính ương bướng của cậu. Với lại, tuổi của Lê Đình cũng sắp xỉ thằng nhóc này, để Lê Đình đứng ra so tài cũng rất phù hợp. Lê Sương liếc nhìn ấn ký trên ngực thằng nhóc, và cả ánh mắt sắc bén như loài sói hoang kia, thầm nghĩ quá khứ của thằng nhóc này nhất định rất đau thương. Nếu như để nó lại trong gia đình bình thường, chỉ sợ gây liên lụy cho nhà người ta, chi bằng cứ để nó ở lại trong quân doanh, tự mình đứng ra chăm sóc và chỉ dạy cho nó. Sau này, nói không chừng cũng có thể trở thành một lưỡi dao sắc bén và có tác dụng tốt cho quân đội. Sau khi Lê Sương tự suy xét xong, cũng ậm ừ đồng ý cho thằng nhóc ở lại trong quân doanh. Nàng nói, được thôi, cứ so tài thử xem, được thì sẽ như đệ nói. Cách chương.